Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thứ 133 chương ta hình như thích hắn. Nhị, Sở Mặc nhìn về phía nhà mình cung chủ ánh mắt, mang theo một tia đồng tình, cung chủ, ngài xem, Vân Sở cô nương dùng ngài tiền, ngài Ngọc Quỳnh rượu, thỉnh nam nhân khác ăn uống đâu, lạch cạch một tiếng. Quân Hàn Uyên dưới thân ghế tựa toái thành phấn vụn, hắn đứng dậy, tương hắc kim long mãng áo dài xẹt qua kia đầy đất bột phấn. Một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi quét về phía không ngừng lời vô ích Sở Mặc. Thanh Y và Tả Dực đối Sở Mặc loại này miệng tiện mau bệnh thực sự là không nói gì. Hắn thật đúng là đâu hồ bất khai để đâu hồ, biết rõ cung chủ không thích sắc vi thiên tử. Trái lại đối Mặc Vân Sở này người phàm rất có hứng thú. Hắn còn dám nói như vậy lời, bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu không phải lão tôn chủ có lệnh, cung chủ lúc này tất nhiên đã chạy đi chân vũ đại lục. Nhà mình cung chủ phóng ra ngoài lực sát thương quá mạnh mẽ. Sở Mặc yếu yếu tủng kéo đầu, ngoặc kép chấm chấm, tách, cung chủ, thuộc hạ không nói gì, lại lắm miệng. Bản tọa liền cho ngươi đi lỗ sâu ngây ngốc một tháng, quân Hàn Uyên vô cảm phun ra một câu. Nghĩ đến lỗ sâu Lý Toàn là quỷ dị biến dị sâu. Sở Mặc dùng mình một cái, vội vã ngậm miệng, lắc đầu liên tục, đang định tỏ vẻ đánh chết cũng không tái thuyết, khóe mắt dư quang chợt chợt lóe, nhìn thấy quầng sáng thượng hiện ra hình ảnh, lập tức hai mắt máy động, không dám tin tưởng trợn to mắt. Ngô ngô ngô, hắn muốn nói cái gì? Nghĩ đến cung chủ cảnh cáo, lại vội vã che miệng lại ba. Thế nhưng này lại không thể không nói. Sở Mặc suýt nữa bị nghẹn ra bệnh đến. Có lẽ là vẻ mặt của hắn thái cổ quái. Đương quân Hàn Uyên một lần nữa ở ngoài ra trên một cái ghế tọa hạ. Ánh mắt một lần nữa trở lại nhẫn quầng sáng thượng thời gian. Trước mắt một màn, lập tức nhượng trên người hắn hàn khí lộ. Sát khí hiện ra, chỉ thấy lúc này Vân Sơ đã cả người nhào tới khúc hoài thương trong lòng. Hai mắt sương mù, thiếu mặt đỏ tươi, thật sâu lúm đồng tiền sấn được nàng xinh xắn mặt trái xoan càng thêm hồng hào. Một bộ con gái kiều thái bộ dáng, ca sát, quân Hàn Uyên dưới thân vừa mới đổi hoàn ghế tựa lại một lần nữa toái thành bụi phấn. Tả Dực hòa Thanh Y tỉnh bơ lui về phía sau mấy bước. Không hẹn mà cùng nghĩ đạo, xong, cái này sợ rằng liên lão tôn chủ đâu ngăn không được cung chủ đi chân vũ đại lục quyết định. Ở hiện đại, Vân Sơ uống quá các loại hỗn hợp rượu rượu mạnh, chỉ có nàng đem nhân uống sấp xuống phân, còn chưa từng có chính mình uống say thời gian, nhưng nàng lại không ngờ rằng, này nghe khởi lai mang theo nồng đậm quả hương rượu cư nhiên hội như thế liệt. Nàng bất quá mới uống tam chén. Liền trực tiếp mơ mơ màng màng ngã xuống, khúc hoài thương yên lặng ở bên cạnh bàn nhìn say được bất tỉnh nhân sự nhân. Rất lâu, mới không thể tránh được đứng dậy. Đầu tiên là Tương Yêu Nghiệt đỡ tới trên lưng, đem tiểu bá vương bỏ vào trong tay áo. Cuối cùng mới đưa mắt bỏ vào Vân Sơ trên người, thanh lộ ra trần ánh mắt lờ mờ do dự một hồi. Khúc hoài thương rốt cuộc còn là tiến lên. Chủ động nâng dậy Vân Sơ, thất lễ, hắn thanh âm ấm nhuận như ngọc, tựa hai tháng lý gió xuân quất vào mặt, làm cho người ta không khỏi theo đáy lòng nảy lên mấy phần mềm mại. Vân Sơ từ trước đến nay cảnh giác, nếu không phải mấy ngày nay kỳ dị mộng du làm cho nàng ngủ say. Vừa có nhân bính trên người của nàng, nàng lập tức liền có thể cảm giác được, có chút mờ mịt mở mắt ra. Vừa mắt liền là một tuấn tú được có chút quá phân rõ nhuận tuấn dung. Vân Sơ hơi ngẩn người, mơ mơ màng màng vươn tay, sờ hướng khúc hoài thương mặt, ngô, như thế mỹ, quân mỹ nhân, khúc hoài thương lập tức toàn thân cứng đờ. Vân Sơ thiếu mặt đỏ tươi, Việt Sơ cảm thấy xúc cảm càng tốt, càng xem càng muốn nhân gục, ân, nhất định là quân mỹ nhân. Nàng còn cho tới bây giờ không nhìn thấy quá hơn quân mỹ nhân càng mỹ người đâu. Quân mỹ nhân tại sao có thể đẹp trai như vậy đâu. Hảo nghĩ gục trà đạp làm sao bây giờ. Nàng chu miệng lên, mơ mơ màng màng liền hướng tiền đưa tới. Mỹ nhân, đến, tỷ thân một tương đương, mắt thấy kia hồng hào đôi môi liền muốn rơi xuống trên môi hắn. Khúc Hoài Thương vô ý thức liền cầm trong tay đỡ người ném ra đi. Nhưng mà, có lẽ là đáy lòng hoảng loạn nhượng hắn dối dám, thân thủ đã muộn một bước, Vân Sơ môi trực tiếp theo môi hắn thượng sát qua, trọng trọng rơi vào trên mặt của hắn. Lần này, Khúc Hoài Thương là triệt để ngây dại. PS, năm canh hoàn tất, Tiểu Vân Vân mặc dù không nói, đáy lòng còn là rất muốn quân mỹ nhân. Thế là lỗi đem Tiểu Bạch xem như quân mỹ nhân lạp tương đương khốn tử. Hôm qua hơn 3 điểm ngủ, 7 giờ rưỡi khởi đi làm, anh, buổi tối nhẹ nhàng nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Lại cũng không thức đêm. Hết chương.